Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, 135 vào sân. Hạ, tốt đi, Minato một chiêu, xem ra Ruri không hiểu lắm bức bách người khác đi vào khuôn khổ một bộ kia. Dù sao ngươi nhượng Ruri vác một lần đầy thanh thập đại khốc hình hắn cũng chỉ nhớ kỹ lăng trí. Còn có kim châm, dung ma ma châm tử vi cái kia kim châm, ra vẻ còn có ghế hùm. Raikic loại nhân vật đó làm sao có thể bị mời chào đây? Hay là chớ nghĩ cái vấn đề này? Minato từ đầu đến cuối giữ vững Raikic sẽ không bị mời chào ý kiến. Vạn nhất đây, nói không chừng Raikic cũng đồng ý. Ruri vẫn là nghĩ thử một lần. Quá nguy hiểm, vạn nhất đem ngươi nhập vào. Có người tới. Minato bén nhạy cảm giác nhận ra được có rất nhiều người đang đến gần. Bá bá bá, lại là các ngươi. Có bộ phận nham nhẫn là nhận biết Ruri cùng Minato. Xem ra là vừa vặn đuổi bắt qua hai người. Ta cũng muốn nói lời này. Các ngươi tại sao lại phát hiện ta? Ruri rất muốn biết rõ bọn họ có phải hay không mang chó. Vừa vặn cho các ngươi chạy thoát sau. Chúng ta liền bố trí xong cảm giác ninja tại bốn phía. Cái này không phải. Bắt lại ngươi nhóm. Nham nhẫn kiêu ngạo nói. Cái này loại bầy mưu lập kế thời khắc đặc biệt thích hợp khoe khoang. Cái kia. Hữu tình nhắc nhở. Các ngươi bắt không dừng được chúng ta. Ruri đả kích nói. Ngoài ra. Đối với các ngươi bố trí cảm giác ninja phát hiện chúng ta chuyện này. Ta nội tâm chút nào không dao động. Thậm chí có chút buồn cười. Phát hiện không có nghĩa là có thể có cái gì chứng dùng. Minato một tay phi lôi thần là có thể lật thiên. Huống chi Ruri thuấn di còn muốn càng thêm linh hoạt một ít. Nham nhẫn nhóm không nói gì. Hai người này một cái hẳn là Konoha tia chớp vàng. Một cái khác không biết rõ. Nhưng là hai người thật giống như cũng sẽ thời không gian nhẫn thuật. Bá bá bá tránh tới tránh lui. Căn bản không có biện pháp gì tốt đối phó bọn họ. Ai tương đương, đối phương đều đã tại phòng bị bọn họ. Xem ra đối phương hẳn phải thêm kết chặt bó buộc đối với. Đúng, Raikic vây giết. Đồng thời đối phương hẳn cũng đối với bọn họ khả năng đem tình báo truyền về Konoha một chuyện có. Phòng bị, đi đi, đừng nghĩ. Minato nói là Ruri nghĩ mời chào đệ tam Raikic một chuyện. Thấy thế nào cũng không thể. Không thử một lần thế nào biết rõ đây. Chờ ta lập tức được. Ruri nói xong. Cả người liền muốn lấy nham nhẫn kết giới nơi săn đi. Alo. Minato kinh hãi kêu nói. Mẫu thân chứng. Người trước đem ta mang đi a khốn nạn. Hoặc là đem ta phi lôi thần phi tiêu ném ra một nhánh a. Cái kia vị trí. Lẽ nào hắn muốn đi cứu Raikic? Nếu như bằng hắn triển lộ thời không gian nhẫn thuật, chấm ngoặc kép, thật có khả năng, không thể nhượng hắn được như ý. Ngoặc kép, một trận binh hoang mã loạn, nham nhẫn nhóm rối rít trở về. Bẩm báo, ngăn trở, hô, một trận gió lạnh thổi qua. Minato yếu ớt hỏi, lẽ nào, không có ai quản ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nham nhẫn đều chạy quang. Người nào vẫn để ý hắn? Bị không để ý tới a? Chấm ngoặc kép, oán niệm bao phủ tại Minato đầu trên. Từ đánh ra tia chớp vàng cái danh này tới nay, vẫn là lần đầu tiên như vậy hoàn toàn bị không nhìn. Cảm giác lòng tốt chua. Không nói, hay là trước tại trên đường lưu lại mấy cái phi lôi thần thuật thức đi. Tránh cho Ruri đợi một hồi làm ra cục diện rối rắm tới không có cách nào thu thập. Thổ ảnh đại nhân, không được, vừa vặn nhận được vòng ngoài tình báo. Có một cái hư hư thực thực sẽ thời không gian nhẫn thuật không biết tên ninja cùng Konoha tia chớp. Vàng Namikaze Minato ra bên ngoài bây giờ. Hiện tại cái kia không biết tên ninja đang hướng bên này chạy tới. Có thể là tới cứu Raikic. Truyền tin người nối nghiệp trước tiên đem tin tức bẩm báo cho Onoki. Onoki. Thổ chi quốc nham ẩn thôn đệ tam đại thổ ảnh, là một mũi to, vóc người thấp bé người, thêm nữa sở trường thổ độn, tổng hội làm người ta liên tưởng đến, thổ hành tôn, Thuấn di tốc độ cũng liền so với bọn hắn truyền tin Madara dùng phương pháp đặc thù truyền tình. Báo chậm một chút mà thôi. Vóc dáng lùn Onoki nhẹ nhõm phù không? Nhìn kỹ lấy cái này không chui vào khách nhân. Tóc bạc, cánh tay trái quấn quanh lấy băng vải. Trên mặt luôn là mang theo nhất trung không thôi là nhiên bộ dáng. Mà phó tướng Mạo, người là Konoha cái kia được xưng có thể đoán trước tương lai Ruri. Onoki trầm giọng hỏi, gương mặt này hắn có ấn tượng. Bởi vì trước đây không lâu mới tại đưa ra trong tình báo thấy qua. Không có sai, Ruri nhãn thần chú ý lấy Raikik phương hướng. Onoki gặp Ruri ánh mắt đặt ở Raikik trên người. Sắc mặt tối sầm. Konoha muốn cứu đi Raikik. Onoki vừa nói như thế. Bốn phía nham nhẫn nhóm rối rít đem vũ khí nhắm ngay Ruri. Như vậy một cái có lấy thời không gian nhẫn thuật người. Cứu đi Raikik có khả năng cao vô cùng. Không nghĩ à, Danzo bọn họ khẳng định chờ lấy cho đệ tam Raikik nhặt xác. Thuận tiện đem nơi này nham nhẫn thu thập mất một bộ phận lớn. Vậy ngươi tới làm gì? Cứu đi Raikik à, ha. Rõ ràng ngươi vừa mới nói, không nghĩ à. Hiện tại lại phải cứu đi Raikik. Hả? Trở lên đơn thuần cá nhân ý nghĩ. Cùng Konoha quan hệ chừng mực. Ruri bổ sung một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nham nhẫn nhóm không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bất quá Onoki có ý nghĩ mới. Căn cứ tình báo, người ở đây Konoha mới bắt đầu lúc xuất hiện cùng Konoha quan hệ cũng chẳng ra sao cả. Chấm ngoặc kép, Ruri lần đó bị bức triệu hoán một chiếc ong nghệ hào xuất hiện. Nhìn thấy người cũng không ít, mà bây giờ cũng mới mấy tháng. Liền đã trải qua có thể khắp nơi hoạt động sao? Là Konoha đối với ngươi quá tín nhiệm. Còn là nói Konoha đã không có năng lực cưỡng bách nữa ngươi lưu lại đây. Onoki đoán rất chính xác. Hoặc có lẽ là nhìn thấy Ruri thuấn di người cũng có thể bao nhiêu đoán ra một điểm tới. Ngươi từ từ đoán đi. Ta đi nhìn một chút Raikik. Bá. Biến mất. Nham nhẫn nhóm tâm toàn bộ nhắc tới. Không nên hốt hoảng. Tất cả mọi người đều hướng Raikik công kích. Onoki chấn chàng tử đại giống. Phải. Tuân lệnh nham nhẫn rối rít thả ra nhẫn thuật cùng ám khí. Đệ tam Raikik, được xưng tối cường chi thuẫn. Nếu như không phải là yểm trợ bộ hạ rút lui, hắn cũng sẽ không bị lưu lại. Là cho bộ hạ tranh thủ rút lui thời gian. Hắn đã kéo đủ lâu thời gian. Cho đến nham nhẫn tương chiến trận hoàn toàn bố trí xong. Hơn nữa tiêu hao số lớn thể lực. Sắp không nhịn được, chấm ngoặc kép, đệ tam Raikik minh bạch, hôm nay mình là phải qua đời ở đó, nhưng là cái này thời gian, phô thiên cái địa nhẫn thuật cùng ám khí bay tới, chuyện gì xảy ra, thế nào công kích lực độ đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Lẽ nào, chấm ngoặc kép, đệ tam Raikik toàn thân lôi quang rung lên, nham nhẫn nhóm vội vã như vậy, lẽ nào, có người tới cứu ta? Lôi quang hồi sinh, ngang dọc toàn trường, Raikik cơ hồ là nhấc lên cuối cùng lực lượng, muốn xem một chút nham nhẫn vì sao lộ ra khác thái. Nếu như, cầm thảo, các ngươi quá ác đi. Bá, bá, Ruri cơ hồ là một cái lộ diện liền lập tức lẩn tránh 108.000 dặm xa. Bởi vì sau một khắc chính là đủ loại nhẫn thuật cùng ám khí bay tới. Một đạo lôi quang ở trong sân ngang dọc. Vô số nhẫn thuật cùng ám khí ngay tại truy lấy hắn. Đó là chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm. Nhìn liếc qua một chút, nhưng Raikik tin chắc, vừa vặn một bên có bóng người xuất hiện qua, sau đó biến mất, chỉ để lại một câu nói, lại bị phô thiên cái địa nhẫn thuật nổ ầm bao phủ. Ngoặc kép, một người sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.